Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2688, khí tức, canh 2, Sở Ly lập tức thẳng tắp hạ xuống, hướng phía dưới cuồn cuộn nước sông rơi xuống. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Trường Linh ngửa mặt lên trời cười to, cười đến điên cuồng, Sở Ly nộ trừng mắt, thẳng ngoác ngoác trừng mắt hắn, vẻ mặt chết không nhắm mắt trạng. Bạch Trường Linh nhìn xem ánh mắt của hắn, cười đến càng phát ra điên cuồng tùy ý. Phanh, Sở Ly uyển giống như là thạch đầu rơi xuống trong nước sông. Ầm ầm nổ vang, Bạch Trường Linh nhìn xem hắn trong nháy mắt bị nước sông cuốn đi. Không thấy bóng dáng, lần nữa ngửa mặt lên trời cười to. Chính mình được kỳ ngộ là vì rơi nhai một nửa bị nhánh cây treo ở. Hạnh tên tại khó, hơn nữa đụng phải sơn động. Vào sơn động về sau đã nhận được Bách Phượng Triều Dương công truyền thừa. Từ nay về sau võ công đột nhiên tăng mạnh, thành tựu hôm nay tu vi. Mà cái này tiểu hòa thượng cũng là bị chính mình che tu vi cùng hành động. Như một tảng đá đồng dạng rơi xuống trong nước, cuồn cuộn nộ răng cũng sẽ không làm cho tánh mạng hắn. Hoặc tu vi vẫn còn tại, không coi vào đâu uy hiếp. Như không có tu vi, có thể nhúc nhích, cũng có một đường sinh cơ. Hiện tại nha, đã không có tu vi lại không thể động, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không phải mỗi người đều có chính mình đồng dạng kỳ ngộ. Hắn càng muốn Sở Ly phẫn nộ ánh mắt, càng phát ra cảm thấy vui sướng. Phanh, sau lưng của hắn bỗng nhiên đã trúng một chưởng. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, rắn rắn chắc chắc một chưởng khác ở hắn phía sau lưng. Phấn hồng hào quang chớp động, hộ thân cương khí tự động hộ thể. Sở Ly thiên linh kinh nội lực như điên sóng lớn nộ lãng, bị phục ma ấn áp xúc đến cực hạn, bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Phấn hồng hào quang chớp động không ngừng, một tầng chuyển hóa lấy cái này tinh thuần đến cực điểm trường kinh. Sở Ly lập tức vận chuyển địa tạng chuyển luân kinh, cùng phấn hồng hào quang chống đỡ. Sau một lúc lâu, Sở Ly bỗng nhiên biến mất. Phấn hồng hào quang mãnh liệt phóng đại, đem Sở Ly trưởng lực triệt để chuyển hóa. Sở Ly dĩ nhiên xuất hiện ở đằng kia 10 cái lão tăng trước. Bất đắc dĩ nói, văn pháp sư tổ, chúng ta không phải đối thủ của hắn. A-di-đà Phật, văn pháp chính đang an ủi khích lệ phủ mỹ mạo nữ tử. Bất đắc dĩ thở dài nói, kẻ này tu vi quá mức kinh người. Trong chùa đối với thực lực của hắn ước định sai lầm. Cần càng mạnh hơn nữa cao thủ. Sở Ly gật đầu, đi thôi. Nữ thí chủ theo chúng ta cùng đi chứ? Tốt, mỹ mạo nữ tử thống khoái gật đầu. Sở Ly dự biết pháp hòa thượng bọn hắn vừa biến mất, Bạch Trường Linh chợt xuất hiện, tả hữu quét mắt một vòng, sau đó hóa thành một cái bóng xẹt qua chung quanh, cuối cùng nhất oán hận một quyền phá hủy một tòa phòng, phiêu nhiên mà đi. Lúc này đây hắn không hề né tránh, đối với chính mình võ công tu vi đã có rõ ràng nhận thức. Thiên hạ hôm nay có thể uy hiếp được người của mình đã không nhiều lắm rồi. Không còn muốn giống như trước như vậy cẩn thận. Sở Ly dự biết pháp chư tăng trở lại đại từ ân tự bên ngoài. Đại từ ân tự không thể vào nữ tử. Cho nên văn pháp chuẩn bị đem nàng kia trực tiếp an trí đã đến bên cạnh cách đó không xa Ni Am. Chuẩn bị dùng Phật hiệu an hắn tâm. Lại làm cho hắn quy y Phật hiệu. Tiến vào không môn. Sở Ly khoát khoát tay nói, văn pháp sư tổ, chậm đã. Văn pháp dừng lại, nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly trầm ngâm thoáng một phát, sư tổ đi theo ta. Hai người lóe lên ra hiện tại hắn thiền viện trong, đem chính mình đoạt được tin tức nói cùng hắn nghe. Như thế nói đến, nàng là bị hái đi một loại khí, sở dĩ phải tâm không sinh cơ. Văn pháp hòa thượng chậm rãi nói ra. Sở Ly gật đầu, tốt, lão nạp sẽ tìm dược sư điện các sư huynh nhìn xem. Văn pháp hòa thượng đạo, Sở Ly chắp tay thi lễ, văn pháp hòa thượng chắp tay hoàn lễ, sau đó biến mất. Sở Ly thở dài một hơi, hắn dĩ nhiên xem chiếu qua cái kia mỹ mạo nữ tử. Có thể cảm giác được trên người nàng thiếu chút gì, không có sinh cơ, hết lần này tới lần khác không làm rõ được đến cùng thiếu cái gì. Cái này Bách Phượng Triều Dương công xác thực huyền diệu cổ quái. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Định Tính Hòa Thượng trong nội viện. Định Tính Hòa Thượng vừa mới đem một chỉ đầu bạc điểu cho phép cất cánh. Trên tay nhặt một cái ống trúc, yêu nhã thong dong. Hắn nhìn thấy Sở Ly, mỉm cười nói, có thể giải quyết cái kia hái hoa khách. Sở Ly lắc đầu, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bạch Trường Linh, chấm ngoặc kép, Định Tính Hòa Thượng thở dài. Cũng là tính toán có thu hoạch, ít nhất chúng ta đã biết tên của hắn. Còn có điều tu võ công. Sở Ly thở dài, người này dĩ nhiên ra hồn. Đại họa hại, không phải ta có khả năng bắt hàng phục. Bất quá ta đã ở trên người hắn gieo xuống hạt giống. Có thể tìm được hắn. Tốt, Định Tính Hòa Thượng vỗ tay tán thưởng. Sợ không phải hắn tu vi cao, là hắn không còn tăm hơi. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Hắn trước đang cùng Bạch Trường Linh tiếp xúc chi tế. Lặng lẽ đánh đi vào một đám khí tức, nhưng lại nghiệp lực chi hỏa. Cái này sợi nghiệp lực chi hỏa là hắn lưu ly diệu liên kinh tinh khiết chi lại tinh khiết. Rất không dễ dàng tích lũy đi ra một đám khí tức. Hắn một mực tại nghiên cứu như thế nào đem nghiệp lực chuyển hóa làm lực lượng của mình. Đây mới thực sự là uy lực vô cùng. Đáng tiếc một mực không thể như nguyện. Tiến triển chậm chạp, chỉ tích góp từng tí một đám khí tức. Cỗ hơi thở này cùng nội lực bất đồng. Huyền diệu khó giải thích. Như có như không, ít khả năng phát hiện. Đã có cái này sợi khí tức tại. Bạch Trường Linh tựa như trong đêm tối nguyệt lượng. Tìm hắn dễ dàng. Văn pháp sư tổ bọn hắn không thành lời nói. Cái kia chi có thể thỉnh động tâm tự bối sư tổ rồi. Định Tính Hòa Thượng nói. Cái kia tuyệt đối đầy đủ. Tâm văn trí tuệ định chỉ. Đây là đại từ ân tự pháp danh bối phận. Trước mắt mới chỉ. Tâm tự bối cao nhất. Phương trượng tâm tịch tại tâm tự bối trong trẻ tuổi nhất. Trong chùa còn có tâm tự bối cao tăng. Những cao tăng này ít ra tay. Theo lý mà nói, chuyện như vậy cũng sẽ không xảy ra tay. Nhưng cái này Bạch Trường Linh quá mức đáng giận. Không thể cho hắn lại tiếp tục làm hại nữ tử. Hắn có nắm chắc khích lệ được động phương trượng. Thỉnh tâm tự bối cao tăng xuất động. Hắn nghĩ tới đây quay người liền đi. Người mà lại ở bên cạnh các loại. Ta tìm phương trượng. Hắn vội vàng mà đi. Sở Ly chắp tay tiễn đưa hắn. Chắp tay tại trong nội viện dạo bước. Hồi tưởng trước đủ loại. Hắn tu vi quá yếu. Đây là nhược điểm lớn nhất. Hắn càng ngày càng không kiên nhẫn. Đối với công đức liền càng phát ra khát vọng. Hận không thể sau một khắc trực tiếp tiến vào 12 tầng bàn nhược long tượng công. Chen vào tuyệt đỉnh cao thủ liệt kê. Hắn nhưng bây giờ lại có chút do dự. Không biết bước vào 12 tầng bàn nhược long tượng công. Có thể thắng hay không trôi qua văn pháp sư tổ bọn hắn. Như thắng không nổi. Vẫn không thể xem như cao thủ đứng đầu. Còn cần lại khổ tu. Bàn nhược long tượng công bước vào 12 tầng về sau. Tu luyện liền đã đến cuối cùng. Chẳng lẽ đại từ ân tự võ học như thế bất lực. Một phút đồng hồ qua đi. Định Tính Hòa Thượng lóe lên xuất hiện. Sư đệ, đi theo ta. Hắn bước lên Sở Ly tay áo. Hai người lóe lên đã đến Đại Hùng Bảo Điện trước. Đại điện trên bậc thang đứng đấy tâm tịch phương trượng. Cao lớn thân thể khôi ngô lẳng lặng đứng thẳng. Như uyên giống như nhạc. Một trận gió thổi tới. Màu vàng tăng bào vẫn không nhúc nhích. Bình tĩnh nhìn hắn. Định Như, ta đã nghe văn pháp bọn hắn đã từng nói qua Bạch Trường Linh tu vi. Hiện tại muốn mời ta hai vị sư huynh tâm diệt tâm tiệt ra tay. Sở Ly chắp tay nghiêm nghị. A-di-đà Phật, phương trượng từ bi. Cần phải chu diệt này ma đầu. Tâm tịch hòa thượng bình tĩnh mà nói. Thầy thiên hạ thương sinh bỏ này hại. Sở Ly nói. Vâng. Hai trung niên tăng nhân chậm rãi theo Đại Hùng Bảo Điện đi ra. Tâm tịch hòa thượng chắp tay nghiêm nghị nói. Tâm diệt sư huynh. Tâm tiệt sư huynh. Làm phiền. Lưỡng trung niên tăng nhân chắp tay. Tuyên một tiếng Phật hiệu liền không nói lời nào. Nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly chắp tay hành lễ. Tâm diệt sư tổ. Tâm tiệt sư tổ. Hắn cảm giác lưỡng tăng cũng không có nội lực. Không có tu vi tại thân. Đại viên kính trí xem chiếu thoáng một phát. Cũng là không hề tu vi. Cực kỳ cổ quái. Hai người rõ ràng niên kỷ thật lớn. hết lần này tới lần khác không có tang thương cảm giác, càng thêm cổ quái. Hơn nữa hai người tướng mạo đều là tài trí bất phàm. Một thân màu xám tăng bào mặc lên người, như cũ tiêu sái không tầm thường, khí độ làm cho lòng người gãy. Thoạt nhìn thậm chí so Tuệ Quảng hòa thượng càng tuổi trẻ. Tâm Diệt cùng Tâm Tuyệt hòa thượng nhẹ quay hàm thủ. Đi thôi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.